Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, men, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên cũng không có cùng Bắc Phúc. Nói nhiều, bởi vì là nói nhiều liền hắn vậy không biết, ngược lại để cho hắn hỏi tới hỏi lui chán ghét, không bằng cùng làm xong sau để cho hắn trực tiếp xem. Trái cây thêm mật ong kẹo đặt ở đồ đựng bên trong lên men. Mấy ngày sau có mùi rượu tản mát ra, hơn nữa toát ra bọt khí. Tần Thiên biết men coi như là lên men thành công, nhưng bây giờ còn chưa xong. Tần Thiên đem lên men tốt men tiến hành lọc, chỉ để lại men dịch, sau đó lại tìm tới bột mì cùng men dịch tiến hành hỗn hợp khuấy. Tiếp lại ngược lại chỗ bóng mát. Chế tạo men loại, quá trình này tương đối ngắn, cũng chỉ mấy giờ sau đó, hỗn hợp khuấy men loại thể tích bành trướng đến trước khi gấp đôi. Lúc này, men loại liền coi như là hoàn thành, mà có men loại, sau này lại chế tạo men, cũng không cần như thế phiền toái, trực tiếp cầm một ít men loại tiến hành bồi dưỡng sinh sản là được. Men loại sau khi làm xong, Tần Thiên hưng phấn không thôi, cầm vậy một vò men loại, hưng phấn cơ hồ muốn rơi lệ. Có vật này, sau này bữa ăn sáng rốt cuộc không cần lần nữa mặt mảnh thang. Chẳng qua là Tần Thiên kích động lúc này bên cạnh Bác Phúc nhưng là mặt đầy ngạc nhiên. Hắn lấy là thiếu gia nhà mình muốn phát minh quả cất. Không thể tưởng lại là một ít liền mặt vướng mắc. Vật này có ích lợi gì? Thiếu gia, ngài vật này là làm gì à? Bác Phúc rất nghi ngờ. Tần Thiên nhưng là thận trọng đem những cái kia men loại gìn giữ tốt. Sau đó lấy ra một ít tới. Đi phòng bếp làm bánh bao đi. Tần Thiên cầm một ít men đi tới phòng bếp. Đem những cái kia men cùng nước hỗn hợp. Sau đó bắt đầu vào mặt. Như vậy và tốt sau đó. Yên tĩnh thả 2 tiếng tỉnh mặt. Một lúc lâu sau. Vốn là chẳng qua là nửa chậu mặt, đã lái đến tràn đầy một chậu tử, lấy tay đi đâm, còn có thể thấy không thiếu bọt khí. Bác Phúc gặp mặt lại bành trướng đến nơi này sao lớn. Nhất thời kêu lên, thiếu gia, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tần Thiên đối với Bác Phúc rất im lặng, cho nên cũng không có phản ứng hắn, chẳng qua là bắt đầu nhồi mì làm bánh bao. Cùng bánh bao xoa tốt sau đó, thả ở trong nồi chưng. Chưng thời gian không cần quá trường, nhỏ nửa giờ liền xong hết rồi. Cùng bánh bao đâm một cái vừa có thể khôi phục nguyên trạng lúc này bánh bao coi như là thành. Ra nồi, Bác Phúc thận trọng đem bánh bao từ trong nồi lấy ra. Hơi lạnh một chút sau đó, Bác Phúc không nhịn được trước cắn một cái. Cái này cắn xuống một cái. Chợt cảm thấy bánh bao xốp hương vị ngọt ngào, thật là ăn ngon đến không được. Hắn 2 cái đem 1 cái bánh bao nuốt vào. Thiếu gia, cái này, bánh bao ăn thật ngon à? Thiếu gia thật là thật lợi hại. Tần Thiên vậy cầm 1 cái nếm nếm. Quả nhiên so trong ngày thường ăn chưng bánh không biết tốt hơn ăn nhiều ít. Mà bánh bao thành công, vậy bày tỏ hắn chế tạo những cái kia men là thành công. Cái này làm cho hắn hết sức mừng rỡ. Bác Phúc đi trong thôn chiêu mộ một ít có thể chưng bánh bao người phụ nữ tới. Để cho các nàng cho ta nhiều chưng một ít ra. Ta muốn lấy được thành trường ăn đi bán. Cái này bánh bao có thể so với chưng bánh tốt ăn nhiều. Bắt được thành trường ăn đi. Nhất định là có thể kiếm tiền. Bác Phúc hiển nhiên cũng nhìn thấy cơ hội làm ăn. Nghe ra lệnh sau đó. Xoay người muốn đi làm chuyện, bất quá mới vừa đi 2 bước, đột nhiên lại lộn trở lại, hướng Tần Thiên hì hì cười ngây ngô 2 cái, tiếp 1 tay bắt 2 cái bánh bao chạy ra ngoài. Tần Thiên lắc đầu cười khổ, thời tiết có chút âm trầm, dường như muốn hạ 1 trận mưa lớn. Đường Dung ngồi ở trước cửa sổ nhìn khí trời bên ngoài. Đột nhiên hy vọng trận mưa lớn này có thể tới mãnh liệt một ít. Nàng gần đây tâm tình thật không tốt, có chút buồn rầu. Nàng rất muốn có một trận mưa lớn có thể xông lên đi những phiền não này. Bầu trời càng phát ra bóng tối, nồng mây dày đặc, thậm chí mơ hồ vẫn có thể nghe được tiếng sấm. Trận mưa này sợ là không chạy thoát. Đường Dung đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy nghiêng đầu nhìn ở bên trong phòng luyện chữ Tiểu Thanh hỏi. Tần Thiên gần đây đang bận rộn gì? Nàng phát hiện mình đã rất lâu không có quan tâm qua Tần Thiên. Tiểu Thanh ngừng bút, nói, nghe Tiểu Điệp nói cô ra đang làm bánh bao. Bánh bao? Đường Dung hơi ngưng mi. Tiểu Thanh gật đầu một cái. Đúng vậy, chính là chúng ta thường ăn chưng bánh. Bất quá Tiểu Điệp nói cô ra phát minh cái gì men? Có thể để cho bánh bao thay đổi thơm mềm. Không biết có phải là thật hay không? Đường Dung có chút cáu im lìm, muốn đi ra ngoài một chút. Nghe được Tiểu Thanh lời này, đột nhiên có chút hiếu kỳ. Nói, ngươi vậy đừng luyện chữ. Theo ta đi xem vậy bánh bao đi. Tiểu Thanh nghe vui mừng. Thật ra thì nàng sớm không muốn luyện chữ. Hơn nữa cũng có chút đói. Hai người ra gian phòng, thẳng hướng phòng bếp chạy tới. Đi tới phòng bếp lúc này bác Phúc mới vừa từ bên trong đi ra. Một cái cầm trong tay hai cái bánh bao. Vừa chạy vừa ăn, cùng hắn chạy đến Đường Dung trước mặt lúc này hai cái bánh bao đã bị hắn ăn sạch sẽ. Tiểu Thanh nhìn bác Phúc ăn bánh bao dáng vẻ, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đường Dung thần sắc khẽ động, thầm nghĩ muốn vậy bánh bao thật là trắng à. Phu nhân, bác Phúc trong miệng bánh bao còn không có nuốt xuống, lúc nói có chút hàm hồ. Đường Dung dường như cùng hắn sau khi ăn xong, mới hỏi, gấp như vậy làm gì? Phu nhân, thiếu gia để cho ta đi tìm người tới chưng bánh bao. Cái này bánh bao ăn quá ngon. Tiểu Thanh càng sàm đứng lên. Vì vậy kéo kéo Đường Dung ống tay áo. Tỏ ý nàng chớ cùng bác Phúc nói. Nhanh đi phòng bếp nếm thử một chút bánh bao trước. Đường Dung liếc một cái Tiểu Thanh. Nhưng vẫn là rất mau phân phó bác Phúc đi làm. Mà nàng thì bước nhanh vào phòng bếp. Cô ra, ngài chưng bánh bao đâu? Mới vừa vào phòng bếp, Tiểu Thanh liền ồn ào. Tần Thiên vừa nghiêng đầu thấy Đường Dung, cười nói, phu nhân làm sao tới? Ta đang muốn cầm mấy cái đi cho ngươi nếm thử một chút đây. Đường Dung cười yếu ớt, không thể không nói Tần Thiên đối với nàng là không sai. Đáng tiếc không phải người đàn ông, phải không? Bất quá nghe nói ngươi ở chưng bánh bao sau đó, chúng ta liền không nhịn được muốn trước tới xem một chút. Vừa nói, Đường Dung cầm lên một cái bánh bao cắn một cái, một hớp này đi xuống sau đó, nàng chợt cảm thấy bánh bao thơm mềm. Sau khi nhai mấy cái, còn mang một chút ngon ngọt, mặc dù cái này bánh bao bên trong không có gì cả tăng thêm, nhưng lại là nàng ăn rồi ăn ngon nhất chưng bánh. Bánh bao không lớn, nàng rất nhanh ăn một cái, cho đến sau khi ăn xong, mới tiếp tục nói, tướng công để cho bác Phúc đi tìm người làm bánh bao. Là chuẩn bị cầm đi bán sao? Tần Thiên gật đầu một cái, đúng vậy, cái này bánh bao tốt như vậy ăn, ta muốn ở thành trường ăn hẳn là rất có thị trường. Hơn nữa, ta không chỉ có muốn bán bánh bao. Đến lúc đó còn muốn bán bánh bao thịt, bán sữa đậu nành bánh tiêu hồ cay canh, sau này vậy mặt mảnh canh rốt cuộc có thể không cần uống nữa. Nghĩ đến bữa ăn sáng phong phú liền, không thiếu, Tần Thiên liền một hồi hưng phấn, Đường Dung nhưng là hơi chấn động một chút, bởi vì là Tần Thiên nói những thứ này, trừ sữa đậu nành là nàng biết bên ngoài, những thứ khác nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Làm ra ăn ngon như vậy bánh bao đã để cho nàng có chút kinh hãi. Cái này bánh bao thịt, bánh tiêu hồ cay canh vậy là cái gì? Chợt bây giờ, Đường Dung không kiềm được đối với những thứ này cực kỳ mong đợi. Mà ngay tại lúc này, trong bầu trời lại là một tiếng sét vang lên. Ngay sau đó liền rào rào rào rào bắt đầu mưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https. tuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyetuyet